Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, phần 103, chương 103 Âu chấp danh lần đầu tiên thấy sư phụ. Bất quá là mờ nhạt trong bóng đêm đèn đường hạ thoáng nhìn, lần này tái kiến. Đột nhiên thấy bóng đêm mông lung cảm giác không thể tin, đương nhiên. Cũng có thể là hắn học xong xem khí, làm cho phán đoán sư phụ diện mạo. Đều trở nên cùng trên người hắn suy sụp khí vận móc nối, sư phụ thân thể không tốt tái nhợt sắc mặt. Cùng Midas không có sai biệt, hắn tóc hơi trường, nhu thuận che lại bên tai đôi lông mày. Chuyên chú lắng nghe Nhược Thương nói chuyện đi hướng bệnh viện trên đường. Nhược Thương thanh âm phá lệ ôn nhu bình tĩnh, chậm rãi giảng thuật Midas làm ra quần tinh kế hoạch. Cùng với khả năng có được thôi miên năng lực tuy rằng hắn ngữ khí bình tĩnh. Nhưng là Âu chấp danh trắng ra thu được hắn trong lòng phẫn nộ cùng khổ sở, cái loại này đối Midas. Muốn diệt trừ cho sảng khoái chán ghét, cưỡng chế ở ửng đỏ mắt sau. Truyền cho Âu chấp danh liền biến thành minh xác lời nói, Nhược Thương nói. Có một vị thần học nghiên cứu giả, nói Midas cấp ca sĩ thỉnh làm từ lão sư. Sửa ra tới từ đều có chứa ám chi, trường kỳ đi xuống, người nghe liền sẽ đã chịu thôi miên. Midas thật quá đáng, Âu chấp danh quyết đoán gật đầu. Chính là, nếu sư phụ tới, nhất định sẽ thu thập Midas, chờ hắn thẳng thắn ghê tởm. Vào ngục giam, có rất nhiều người giáo huấn hắn. Hắn ý tưởng vừa ra, phải tới rồi Nhược Thương đáp lại, nhưng hắn sẽ thôi miên. Trong ngục giam người. Nói không chừng cũng sẽ bị khống chế, Âu chấp danh trầm tư một lát. Cảm thấy chính là đạo lý này. Hắn tàn tật, ta không ngại làm hắn lại trở thành người câm. Cảnh sát thẩm vấn, làm hắn dùng viết là được. Chỉ cần hắn nói không được lời nói. Tự nhiên không có cách nào thôi miên người khác, cho dù chết ở lao ngục. Bỗng nhiên, gian chi đạo trưởng bình tĩnh không gợn sóng hai mắt. Chuyển hướng Âu chấp danh, hắn còn ở trong lòng cùng Nhược Thương câu thông. Bị sư phụ như vậy vừa thấy, phảng phất âm thầm kế hoạch lộng ách Midas ý tưởng, bị này song trầm tĩnh đôi mắt nhìn thấu, rộng mở thùng xe. Bọn họ bốn người ngồi đối diện, sư phụ nhìn chằm chằm Âu chấp danh không di mắt. Nhược Thương giảng thuật quần tinh kế hoạch thanh âm, cũng chậm rãi hạ xuống. Làm sao vậy? Sư phụ, Âu chấp danh không dám hé răng, toàn dựa Nhược Thương hỗ trợ vấn đề, sư phụ một tiếng thở dài. Duỗi tay vỗ vỗ Nhược Thương bả vai, liền như vậy một động tác. Như là chụp ở Âu chấp danh trong lòng, cả kinh hắn không dám miên man suy nghĩ, gian chi đạo trưởng thanh âm khàn khàn xé rách. Ngữ khí lại cực kỳ ôn hòa, hắn nói, ta từ nhỏ giáo Nhược Thương phân biệt thiện ác, không thể vọng động sát tâm. Tánh mạng dữ dội chân quý, không thể đơn thuần lấy ác chế ác, di sinh sự tình, các ngươi không cần nhiều lự, ở Âu chấp danh cùng Nhược Thương kinh ngạc trong tầm mắt. Gian chi đạo trưởng nói ra càng khủng bố nói tới ta đã đánh gãy di sinh hai cái đùi. Liền không cần thiết làm hắn lại làm người câm đi, Nhược Thương không có khả năng không hoảng sợ, hắn thích ứng đã lâu. Mới có thể thói quen Âu chấp danh ở trong lòng hắn ồn ào nhốn nháo, vừa rồi Âu chấp danh đề nghị. Cho dù hắn không tán đồng, cũng tính toán về nhà lúc sau bàn bạc kỹ hơn, ai biết. Sư phụ trực tiếp đưa ra dị nghị. Sư phụ ngươi biết Âu chấp danh suy nghĩ cái gì? Gian chi đạo trưởng chưa nói là, cũng chưa nói không phải, hắn chỉ là chăm chú nhìn Âu chấp danh. Tiếp tục hỏi. Âu tiên sinh, năm ấy ao cá tìm về ký ức, không làm ngươi nhớ tới sao? Âu chấp danh nhớ tới rất nhiều đánh rơi ký ức, mỗi một cái ký ức mảnh nhỏ đều rõ ràng trước mắt. Khi còn nhỏ rơi xuống nước gặp được Nhược Thương, lễ tang tượng dị thương, còn có các loại hắn muốn trốn tránh quá khứ, đều giống đèn kéo quân giống nhau hiện lên trong óc sóng thần quay cuồng ký ức cọ rửa lúc sau. Lưu lại rõ ràng ấn tượng. Là mới gặp sư phụ ao cá biên, chính mình nhớ nhung suy nghĩ cùng sư phụ theo như lời hoàn toàn đối ứng được với. Ta, Âu chấp danh trước kia sẽ không tin tưởng loại này ly kỳ sự tình. Nhưng mà sư phụ tầm mắt bình tĩnh thâm thúy, tựa như trưởng bối khuy phá hắn đáy lòng dơ bẩn cảm xúc. Cảm thấy hắn dạy hư bên người đơn thuần trong suốt hài tử ta sai rồi, Âu chấp danh chân thành ăn. Năn vừa rồi muốn lộng ách mi đát kế hoạch ta cũng sai rồi. Nhược Thương vội vàng vì Âu chấp danh giải thích, ngày thường Âu chấp danh không phải là người như vậy, là bởi vì hắn nhận thấy được ta sinh khí. Sinh khí mi đát đem sư phụ hại thành như vậy, mới tưởng giúp ta hết giận. Hắn ở trưởng bối trước mặt giữ gìn Âu chấp danh ý đồ rõ ràng, Nhược Hào sư huynh ở bên cạnh trầm mặc đã lâu, tầm mắt ở bọn họ hai người trên người vừa chuyển, cao mày nói, các ngươi hai cái đều như vậy, như thế nào liền không? Nhược Hào, gian chi đạo trưởng thấp giọng đánh gãy hắn, mặt mày bất đắc dĩ nói, việc này về sau lại nói, vô luận Âu tiên sinh là vì cho ngươi hết giận. Vẫn là trong lúc vô ý sinh ra ác niệm, ngươi đều không thể mặc kệ nó, Nhược Thương ngoan ngoãn. Lập tức thề, ta tuyệt đối quản hảo hắn. Âu chấp danh phải bị Nhược Thương quản đi lên, trong lòng lại ngọt lại toan rồi lại không dám biểu lộ ra tới. Chỉ có thể ở trong lòng hướng sư phụ biểu quyết tâm. Ta phục quản, gian chi hơn 40 tuổi người, thoạt nhìn diện mạo lại tuổi trẻ. Cũng là trải qua tang thương thế hệ trước đối đãi người trẻ tuổi. Vẫn là muốn tràn ngập tín nhiệm, nói đến cùng. Bọn họ cũng là vì mi đát, mới có thể dâng lên ác ý, gian chi tầm mắt như cũ yên lặng. Rốt cuộc Nhược Thương là chính mình nhìn lớn lên hài tử, có thể hay không quản trụ Âu chấp danh. Hắn rõ ràng, Nhược Thương, tiếp tục nói đi, sư phụ rốt cuộc buông tha nhất thời tâm sinh ác niệm Âu chấp danh. Ta nhìn xem di sinh, rốt cuộc làm nhiều to lớn kế hoạch quần tinh kế hoạch xác thật to lớn vô cùng, tối hôm qua xem qua. Phát sóng trực tiếp người xem, ngao một đêm tỉnh ngủ, đều còn ở tiếp theo phía trên, mi đát cái này lão bản thật là thiêu tiền đều thiêu thật sự có thành ý. Ta thực thích, kiến nghị tăng lớn lực độ trước không nói đạo diễn bản khối có thể hay không thành đi. Diễn viên bản khối quá có ý tứ. Liền ấn able loại này nhan giá trị kỹ thuật diễn tuyển. Tuyệt đối là hảo diễn viên. Ô ô ô 30 tuổi mạnh tề vĩ quá cảm động. Ngón giọng cũng rất lợi hại. Vẫn là thanh nhạc chuyên nghiệp học bá. Rốt cuộc đuổi kịp hảo lúc một cái thổ hào thiêu tiền sách lược. Thẳng đánh vây xem quần chúng hồng tâm, ở lạn phiến hoành hành. Kỹ thuật diễn bắt cấp, ca khúc không thể hiểu được thế giới. Bọn họ yêu cầu chính là cái gì? Đương nhiên là cứu thế cứu quốc cứu hai tử tạo tinh kế hoạch. Quần tinh kế hoạch bước đầu chọn lựa đại biểu, trở thành cái này kế hoạch tuyển người tiêu chuẩn, nhìn xem những cái đó phát sóng trực tiếp ưu tú. Ấm áp phim ngắn, nghe một chút mạnh tề vĩ cùng phương dĩ hàm sướng mộng tưởng. Các lộ người xem đều giống gặp được điện ảnh vòng cùng giới ca hát tiền đồ vô lượng tương lai. Trên mạng thảo luận đến ồn ào huyên náo, vô số biết rõ nội tình truyền thông người, nhịn không được ra tới chia sẻ một chút hiểu biết khụ. Kỳ thật các ngươi không ở hiện trường không biết, Doãn Lộ tới, đẩy mi đát xe lăn chính là hắn, dưa dân. Sau đó buổi tối Mộng Long Sơn Trang tới một chiếc xe cứu thương. Âu Hoàng tự mình tiếp xe, các ngươi, hiểu ta ý tứ đi. Dưa dân, hiểu, đương nhiên hiểu. Dư dân bằng hữu khó được đồng tình, nháy mắt thăng lên, quá đáng thương, như vậy tuổi trẻ hoa, ta chân thành kiến nghị hắn đều lui vòng bảo bình an. Về sau ngàn vạn không cần xuất hiện ở Âu Hoàng ở địa phương, sống núi kết hạ liền vô pháp giải khai. Âu Hoàng thật là toàn thế giới đệ nhất mang thù, các ngươi như thế nào biết là trước đây sống núi, mà không phải tân sống núi đâu. Nhỏ giọng tất tất rốt cuộc, Âu Hoàng hình tượng vĩ quang chính, không phải tùy tùy tiện tiện gây hấn gây chuyện người, lại còn có hỗ trợ kêu xe cứu thương, trong đó nhất định có ẩn tình. Suy đoán khiến người điên cuồng, thói quen phủng dưa chồn ăn dưa nhóm không có mới mẻ nội tình. Liền sẽ cảm thấy cả người khó chịu, không đi khai cái thiệp thả con tép, bắt con tôm không thoải mái tư cơ, vì thế, diễn đàn thiệp khai lên. Hồ Bằng gọi hữu cùng nhau đúng lúc hạt dưa đậu phộng vui sướng thủy ngăn. Không ra 100 lâu, lập tức đổi mới nội tình đế, nghe nói Doãn Lộ phi pháp cầm súng. Bị Âu Hoàng đánh đến thảm không nỡ nhìn, trực tiếp kêu 120 đưa bệnh viện, sau lại cảnh sát còn đi điều tra. Tỷ muội ngươi vì cái gì biết được như vậy rõ ràng? Nội tình đế soát ra hồi phục, yên lặng dưng dưng, ẩn sâu không cùng danh, toàn Mộng Long Sơn trang cửa truyền thông người đều biết. Không ít người theo đuôi 120 canh giữ ở bệnh viện cửa chính mắt nhìn thấy cảnh sát thúc thúc. Nhưng ai dám nói, dám báo, đều đang đợi cảnh sát thông cáo. Truyền thông tạm áp không dám đưa tin tiểu đạo tin tức. Chỉ cần có nội tình nhân sĩ tin nóng, lập tức liền sẽ rộng khắp truyền bá, biết được Doãn Lộ phi pháp cầm súng. Âu Hoàng lại lần nữa vì dân trừ hại lúc sau. Tất cả mọi người ở nỗ lực khai quật nội tình, hy vọng biết đã xảy ra cái gì, nhưng mà, trừ bỏ Doãn Lộ phạm tội bị Âu Hoàng chế tài ở ngoài. Đại gia một mực không biết, mờ mịt đến ăn dưa đều không thể nào hạ khẩu. Một đám người bổ nhào vào Âu Chấp Danh Weibo phía dưới. Hy vọng đại lão nhìn xem ta, nếu tiểu đạo bát quái nói chính là thật sự, ngươi liền chớp chớp mắt, nhưng là... Dư dân bằng hữu không chờ đến Âu Hoàng chớp mắt, lại chờ tới rồi, quan độ hai nghỉ phép. Này tin tức chỉ do Trường Kỳ ở phim trường đi ngang qua người xem. Trở lại tiền tuyến chiến báo, ngày thường đều có thể nhìn đến nhân viên công tác bận bận rộn rộn phim trường. Cư nhiên lặng yên không một tiếng động, chỉ có vài người ở chuẩn bị hủy đi trang bối cảnh ngay từ đầu. Bọn họ còn tưởng rằng là quan độ hai nội cảnh đóng máy. Thay đổi ngoại cảnh, nhưng mà, tiến lên hỏi hỏi nhân viên công tác, cư nhiên nói, là nghỉ phép hai chữ cho quảng đại nhân dân quần chúng điểm xấu dự cảm, Âu Chấp Danh thay đổi. Thật sự thay đổi, trước kia đóng phim điện ảnh đều là quan toàn tổ cấm đoán. Một hơi chụp xong, hiện tại như thế nào lại tham gia Khánh Công hội lại vì dân trừ hại còn muốn nghỉ phép. Phía trước người xem còn có tâm tình trêu chọc Âu Hoàng ngươi nếu là thật sự đánh Doãn Lộ ngươi. Liền chớp chớp mắt hiện tại chỉ còn một khang bi phẫn. Âu Chấp Danh, ngươi vì cái gì lại cô? Cô nghiêm trọng trình độ, đáng giá một cái hot search đương thăng quan nhị độ lại nhảy phiếu thăng đề tài xuất hiện. Liền chú định sẽ có thượng trăm triệu cư dân mạng, khiếp sợ sợ hãi vọt vào đi ôm đoàn thét chói tai. Đồng tử động đất, cái gì, Âu Chấp Danh lại xảy ra chuyện gì, vì cái gì quan nhị độ muốn nhảy phiếu, ta đi, bị đánh không phải Doãn Lộ sao, Doãn Lộ không phải phạm pháp sao, chẳng lẽ Âu Hoàng ngăn lại phạm tội cũng muốn tiếp thu pháp luật chế tài. Bình tĩnh, các đồng chí bình tĩnh, làm chúng ta đem cái này đề tài điên cuồng gửi bản sao Âu Hoàng. Hắn nhất định sẽ cho chúng ta một hợp lý giải thích quan độ hai đoàn phim đình công nghỉ phép tin. Tức, làm Internet lại lần nữa luân hãm, bất luận cái gì soát khai nói chuyện phiếm phần mềm nhân dân quần. Chúng, đều có thể lục soát nhiệt điểm đầy đưa, bên trong vô số truyền thông không dám bá báo lời nói hùng hồn. Xen kẽ ở tin tức bài viết quan độ hai đoàn phim nghỉ phép. Không biết chuyện này cùng Âu Hoàng đả thương phi pháp cầm súng tội phạm. Có phải hay không có liên hệ, ngày hôm qua xe cứu thương cùng cảnh sát trước sau xuất hiện. Thuyết minh Âu Hoàng nói có người phi pháp cầm súng tin tức không giả. Quan độ hai lúc này đoàn phim nghỉ phép, cũng không đơn giản, tuy rằng tin tức bản thảo không có xuất hiện Doãn Lộ tên, nhưng là thâm niên. Dư dân thuần thục đem tội phạm có người thay đổi thành Doãn Lộ. Tìm kiếm càng nhiều liên hệ tin tức đoàn phim đình công cùng tối hôm qua Âu Hoàng lần thứ hai động. Thủ tình huống vô cùng tới gần, vây xem quần chúng cơ hồ có thể nhắm mắt lại hạ suy luận. Nhất định là Âu Hoàng thấy việc nghĩa hăng hái làm, tiến cục cảnh sát hiệp trợ điều tra mới có thể chậm trễ khởi công. Đột nhiên, có người ở thăng quan nhị độ lại nhảy phiếu thăng đề tài xuất hiện tân nhiệt điểm, thào. Chẳng lẽ ta hôm nay ở sân bay nhìn thấy thật là Âu Hoàng cùng Nhược Thương? Dư dân, này tin tức cùng các lộ âm mưu luận có vẻ không hợp nhau, kinh thiên động địa mang theo một tia lãng. Mạn, nháy mắt liền nảy lên tới không rõ chân tướng vây xem quần chúng. tóm được vị này không giống người thường, huynh đệ không chịu buông tay, ngươi xác định là Âu Hoàng. Nhược Thương, hôm nay buổi sáng vẫn là giữa trưa vẫn là buổi chiều? Cái nào sân bay a? Phi nơi nào chuyến bay? Huynh đệ là mau nói chuyện a. Bọn họ đi sân bay làm gì? Tư Bôn a vẫn là tiếp cơ a? Dựa, Tư Bôn, Âu Chấp Danh ngươi đi ra cho ta. Chúng ta lại không phải không thừa nhận ngươi cùng Nhược Thương. Ngươi Tư Bôn liền mau. Cho ta hồi đoàn phim kết hôn. Ở vây xem quần chúng các loại bình luận. Ngẫu nhiên tương ngộ chân tướng đế theo chân bọn họ giống nhau mộng bức, ta tưởng nhìn lầm rồi. Liền ở VIP thông đạo gặp thoáng qua. Không phải Tư Bôn, là tiếp cơ. Bởi vì không phải bọn họ hai người. Ta cũng chưa dám lên đi, bình luận vừa ra. Mấy trăm điều hồi phục cọ cọ cọ hướng lên trên trướng. Chủ đề hoàn mỹ thống nhất ai? Bọn họ với ai ở bên nhau? Chân tướng đế đương nhiên không quen biết, chỉ có thể miêu tả nói. Hai cái người xa lạ, chưa thấy qua, không phải minh tinh nhưng là, cho người ta cảm giác cùng Nhược Thương giống như a, có phải hay không Nhược Thương thân thích? Nhược Thương khí chất thuộc về giới giải trí độc nhất phân, vô luận là trên màn hình gặp qua vẫn là hiện thực xa xa xem một cái, đều có thể đủ lập tức phân biệt ra Nhược Thương thanh u lạnh lẽo khí chất, thế cho nên người qua đường cùng bọn họ gặp thoáng qua, nháy mắt liền cảm thấy bọn họ bên người hai cái lớn tuổi chút xa lạ nam nhân cùng Nhược Thương đến từ tương đồng thế giới, chân tướng đế miêu tả. Rõ ràng thuật lại ra hắn cảm thụ, lớn tuổi một ít Nhược Thương x2. Một cái sắc mặt tái nhợt thân thể suy nhược nhưng là khí chất uy nghiêm. Một cái tầm mắt sắc bén khí chất cương nghị nhưng là trầm mặc nghiêm túc, tuy rằng vô đồ vô chân. Tướng, nhưng là ngôn ngữ miêu tả quá mức tinh chuẩn. Còn có Nhược Thương làm tham khảo, vây xem quần chúng lập tức là có thể tưởng tượng ra. Nhược Thương phụ thân x1. Nhược Thương ca ca x1 Thảo, một nhà ba người khác loại phối trí, xác thật gánh nổi Âu Hoàng tự mình tiếp cơ, nhưng là, cái gì đều ngăn cản không được người xem vọt tới Âu Chấp Danh nguy bua sốc bàn. Âu Hoàng ngươi thật quá đáng, thấy gia trưởng cần thiết đem đoàn phim đình công sao? Sinh khí khí, Internet đang ở tập thể sinh khí, mà Âu Chấp Danh đứng ở bệnh viện. Nhìn chằm chằm cột vào trên giường bệnh Midas niệm thanh tĩnh kinh, từ biết sư phụ có thể đọc tâm. Hắn cũng không dám cùng Nhược Thương ở trong lòng nói tiểu lời nói. Càng không dám dừng lại tụng kinh suy nghĩ để tránh lộ ra linh hồn chỗ sâu trong đối Midas chán. Ghét người như vậy, liền tính bị sư phụ đánh gãy một đôi chân, cũng không có quên làm ác, hắn đã chịu bệnh nhân tâm thần đãi ngộ. Bị trói chết ở trên giường bệnh. Một đôi mắt tràn ngập kinh ngạc cùng vui sướng, ngươi rốt cuộc xuất hiện. Nhiều năm như vậy ta vẫn luôn tưởng, toàn tông vĩ muốn giết bao nhiêu người ngươi mới bằng lòng tái xuất hiện. Không nghĩ tới, hắn đều phải đã chết, ngươi mới bằng lòng ra tới, có lẽ là nghỉ ngơi một đêm. Midas nói như vậy trường một câu, đều không có ho khan, kia thân khí vận trong suốt chói mắt. Đặc biệt là cùng Gian Chi một thân mất tinh thần đối lập lên. Nhược Thương càng là khó chịu, Gian Chi đạo trưởng nhìn Nhược Thương liếc mắt một cái. Trong tầm mắt toàn là ôn nhu trấn an, Midas thấy hắn không xem chính mình. Ngược lại đi xem Nhược Thương, lại ách thanh nói, Gian Chi, vừa vặn ta tìm được rồi một cái hai từ, tuy rằng hắn không có Nhược Thương khi còn nhỏ linh khí. Nhưng là hắn trời sinh có thể hấp dẫn càng nhiều người tầm mắt. Chỉ cần chúng ta hảo hảo lợi dụng hắn, là có thể sáng tạo ra ngươi muốn tân thế giới. Tân thế giới lý luận, lập tức lệnh Nhược Thương nhớ lại thần, hắn cảnh giác nói. Ngươi là nói Doãn Lộ, vẫn là Phương Dĩ Hàm. Nhưng mà, Midas cũng không hồi hắn, ánh mắt vẫn luôn chăm chú nhìn Gian Chi đạo trưởng. Tựa hồ trước mặt chỉ có như vậy một người, Gian Chi. Là ngươi nói muốn sáng tạo thiện ác có báo thế giới. Ta vẫn luôn đều ở làm ngươi muốn làm sự tình. Nhược Thương nghe được lời này, không ngọn nguồn trong lòng sợ hãi, thiện ác có báo. Xác thật là sư phụ từ nhỏ đối hắn dạy dỗ, sư phụ tuyệt không sẽ trợ trụ vi ngược. nhưng hắn sợ hãi sư phụ một Khang hảo ý lại bị loại này tâm tồn ác niệm người vặn vẹo, trở thành bọn họ làm ác lấy cớ. Lệnh sư phụ khổ sở, hắn sợ hãi dâng lên, tầm mắt đều trở nên lạnh lẽo, không chờ hắn ra tiếng quát bảo ngưng lại. Sư phụ cãi lại, bả vai liền rơi xuống rất nhỏ đụng vào, Nhược Thương dư quang có thể nhìn thấy sư phụ tràn đầy nếp nhăn, thô ráp mờ u bàn tay. Quay đầu, liền thấy sư phụ tầm mắt tràn ngập lo lắng, ta nhớ rõ ở trên núi. Ngươi sẽ không như thế dễ dàng dao động, khàn khàn khô khốc lời nói. Xúc động Nhược Thương tâm, sư phụ một câu, nhắc nhở Nhược Thương không thể dễ dàng bị ngoại sự ngoại vật quấy nhiễu dao động, đúng rồi, Midas. Này cuồng loạn kêu gọi, cùng khe núi rừng cây len lỏi tà ấm có cái gì khác nhau, bọn họ tu đạo người. Nhập môn tu tâm, không nên bị ô tao cảm xúc mê hoặc, có lẽ là Midas sự tình liên lụy sư phụ. Lệnh Nhược Thương rối loạn tâm, Âu Chấp Danh đều có thể nhìn ra Nhược Thương cùng ngày thường bất đồng, càng dễ dàng lâm vào bực bội cảm xúc bên trong, hắn cũng mặc kệ sư phụ có thể hay không nghe thấy. Được, trực tiếp dò hỏi, tới cùng ta cùng nhau niệm thanh tĩnh kinh. Nhược Thương không hồi, sư phụ nhưng thật ra cười cười. Vỗ vỗ Nhược Thương bả vai, nói, niệm niệm không sao, gian chi. Midas như là một cái đã chịu bỏ qua cố chấp cuồng. Thanh âm khàn khàn kêu lên, chỉ cần ngươi nguyện ý, Nhược Thương là có thể. Ngươi hảo xảo, sư phụ thanh âm trầm thấp đánh gãy hắn. Di sinh, ngươi quá mệt mỏi, nhắm lại miệng hảo hảo nghỉ ngơi. Ta có lời hỏi ngươi. Ngươi lên tiếng nữa, sư phụ thanh âm khàn khàn trầm thấp. Vẫn là không đổi được thanh lãnh làn điệu, nhưng Nhược Thương từ này một câu nghe ra khác thường ôn nhu, không biết Midas là thật sự mệt mỏi, vẫn là bởi vì nguyên nhân khác, thế nhưng thật sự nghe theo những lời này yêu cầu, nhắm lại miệng, mí mắt buồn ngủ gục xuống, phảng phất thực mau liền phải ngủ rồi dường như, quy về an tĩnh, Nhược Thương hoang mang xem bên người người, sư phụ lộ ra một cái cười nhạt. Giải thích nói, trên người hắn có ta hơi thở, tự nhiên chịu ta kiềm chế. Phía trước không cần ngươi đối hắn xuống tay, cũng là nguyên nhân này, ngươi dùng ta giáo đạo pháp đạo thuật, đuổi không được hắn ta, ngược lại sẽ làm di sinh mất đi dựa vào, tánh mạng kham yêu, nói đến nói đi, sư phụ thế nhưng ở vì như vậy một người tánh mạng lo lắng, Nhược Thương đối sư phụ hơi thở mẫn cảm. Trầm mặc một lát, ra tiếng hỏi, kia sư phụ thân thể của ngươi ốm đau, có phải hay không? Cũng bị hắn kiềm chế. Bọn họ tới gần Midas ngắn ngủn vài phút, Nhược Thương liền cảm thấy được sư phụ khí sắc hảo một ít, hắn không có ho khan. Mất tinh thần hơi thở chấn hưng một chút tinh thần, như là một lần nữa rót vào sức sống, khôi phục sinh khí, sư phụ nghe vậy, khóe mắt cười ra khe rãnh. Sao có thể, chỉ là trên người hắn còn sót lại hơi thở. Giảm bớt ta bệnh trạng mà thôi, dù sao cũng là ta khí vận, Nhược Thương trước mắt sáng ngời. Nếu sư phụ chỉ là tới gần Midas, là có thể giảm bớt ốm đau, như vậy lấy về khí vận đâu? Hắn đôi mắt lấp lánh sáng lên, kích động nói, sư phụ, động thủ đi, nhưng mà, gian chi đạo trưởng không chỉ có không có giống Nhược Thương tưởng tượng giống nhau. Quyết đoán ra tay, thu hồi thuộc về chính mình đồ vật. Còn trầm mặc chăm chú nhìn Midas, sau một lúc lâu, hắn mới nói, trên người hắn, cột lấy người khác mệnh, ta không thể dễ dàng động thủ, lời này vừa ra. Trong nhà yên tĩnh ai, sư huynh đều nhịn không được ra tiếng hỏi, hắn trói lại ai mệnh, hắn vẫn luôn ở quan sát Midas, lột đi sư phụ trong suốt sạch sẽ hơi thở. Dư lại toàn là hù bại âm u, ly sư phụ khí vận không đến mức bỏ mạng. Nhưng đánh mất hành động năng lực, trở thành người thực vật là rất có thể, nhưng là hiện tại. Trói lại người khác mệnh, lại biến thành một loại khác tính chất, sư phụ tự hỏi trong chốc lát. Ra tiếng nói, một người tuổi trẻ nam hài nhi, Doãn Lộ tên này xuất hiện, Nhược Thương cũng không ngoài ý muốn, Doãn Lộ cùng Midas như hình với bóng. Chẳng sợ hắn đối Doãn Lộ xuống tay, Midas cũng không có vứt bỏ Doãn Lộ, Thuyết minh Doãn Lộ đối Midas vô cùng quan trọng, nhưng mà hắn không nghĩ tới sẽ quan trọng đến loại tình trạng này. Doãn Lộ khí vận trong suốt thanh minh. Nhược Thương nhìn không ra manh mối, Midas trên người lại có sư phụ khí vận che giấu. Hắn càng là khó có thể phát giác mảy may, nếu là Doãn Lộ. Vậy là tốt rồi, làm rất nhiều, tối hôm qua cảnh sát đã tới. Lấy đi rồi phi pháp súng ống, chờ Doãn Lộ tỉnh táo lại. Lại Lệ Thương trình tự, phòng bệnh liền ở Midas cách vách. Âu Chấp Danh kêu chữa bệnh và chăm sóc liền giường dẫn người cùng nhau đẩy lại đây, thực mau. Trói mệnh cùng bị trói đều ở. Tùy thiện sư phụ như thế nào xử trí, chính là người liền ở trước mặt, sư phụ thế nhưng trở nên ngưng trọng lên, liên quan trước sau trầm mặc sư huynh. Đều tầm mắt kinh ngạc nhìn về phía Doãn Lộ, sau đó tiến đến sư phụ bên tai nói nhỏ, người này có phải hay không? Có phải hay không cái gì à? Nhược Thương ra tiếng ầm ĩ, sư huynh ngươi thật quá đáng, lại không cùng ta nói. Nhược Hào vẻ mặt xấu hổ, cùng sư phụ lén câu thông quán, quên Nhược Thương cùng Âu Chấp Danh còn ở, ta này không phải không xác định không dám nói vậy sao? Ngươi hỏi sư phụ, còn hảo trước mặt liền có sư phụ. Nhược Hào thản nhiên đem giải thích quyền giao cho toàn trường bối phận tối cao người, a, sư phụ. Tự hỏi bị đánh gãy dường như, mờ mịt nói, vậy, Nhược Hào. Trước đem Doãn Lộ quần áo cấp mở ra nhìn xem, sư phụ sau khi phân phó. Sư huynh còn không có tới thượng hai câu có kẻ mặc cả. Lo lắng u buồn, Nhược Thương liền gấp không chờ nổi muốn động thủ, nhưng hắn ý niệm cùng nhau. Mới vừa mại một bước, người bị gian trinh ngăn cản, làm Nhược Hào đi, hắn thanh âm khàn khàn lại che giấu không được chắc chắn, Nhược Hào thấy thế. Chạy nhanh tiến lên, duỗi tay nhanh chóng hủy đi Doãn Lộ bệnh phục, lỏa lồ ra hắn bóng loáng san bằng thân thể, nhưng là Doãn Lộ bóng loáng ngực đi xuống, có một mảnh gồ ghề lồi lõm xấu xí vết thương, kia phiến rừng ở rốn phía trên. Như là sắc bén đồ vật khắc ra tới quỷ dị đường cong. Hình thành kỳ quái miệng vết thương, này không phải hình xăm, không có hình xăm sư phó sẽ khắc ra như vậy khủng bố xấu xí đường cong, không chờ Nhược Thương đoán ra nó chân thật bộ dạng. Âu Chấp Danh liền đưa ra hoài nghi. Này có phải hay không Sa Tăng giáo đảo sao năm cánh? Không giống, loại này phía dưới tròn tròn mặt trên thon dài hình dạng. Nhược Thương cảm thấy quen thuộc, lại nhất thời nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua, quả nhiên nhìn không ra tới sao. Sư phụ thanh âm khàn khàn ôn nhu. Ở ta cùng Nhược Hào trong mắt, đứa nhỏ này cả người hẳn là đều là khí tức của ngươi, sư phụ. Ngươi nói trên người hắn có ai hơi thở? Âu Chấp Danh khắc chế hồi lâu không nói chuyện, nghe được sư phụ những lời này bỗng nhiên nổ mạnh. Này thật không phải hắn keo kiệt, mà là Doãn Lộ quá ghê tởm. Âu Chấp Danh sư phụ kêu đến phá lệ thuận miệng. Nghe được gian chi đạo trưởng phá lệ bất đắc dĩ, hắn không phải rất muốn nhiều thu một cái đồ đệ. Nhưng gia hỏa này là Nhược Thương tự mình tuyển, thậm chí trên người có chứa Nhược Thương hơi thở so Doãn Lộ nùng liệt gấp trăm lần. Hắn càng không có cách nào cự tuyệt. Gian chi đạo trưởng nhìn về phía Âu Chấp Danh. Không thể không nhắc nhở nói, ngươi đều đã nghĩ tới, cũng không cần để ý rất nhiều, ngươi thừa Nhược Thương hồn phách chi ác. Nhược Thương tồn hồn phách chi thiện, mà cái này Doãn Lộ, hẳn là từ di sinh chỗ đó, bắt được Nhược Thương đánh rơi lân. Nhược Thương ngốc lăng nghe sư phụ nói. Trong lòng mơ hồ có cảm, lại không dám xác định, nghĩ không ra sao. Nhược Thương, gian chi đạo trưởng chỉ là cười, vươn ấm áp lòng bàn tay, xoa xoa ở Nhược Thương hàng năm lạnh lẽo cái chán, người tâm tư thông thấu. Hồn phách phân cho Âu Chấp Danh lúc sau bệnh nặng một hồi. Liền cái gì đều không nhớ rõ, DFY. Hết chương.